Thằng hề của em, chương 97, 48, góc truyện audio.com, KLQ nhưng chúc mừng năm mới 2017. Chúc mọi người sang năm mới tràn ngập hạnh phúc và niềm vui. Bỏ hết những miệng phùn điềm xui năm cũ, và năm mới nên mình sẽ viết chuyện mới. Đùa thôi, ở đâu ra nữa, chốt lại là vẫn chúc mừng năm mới. Email protected, nay đầu năm chép mới nhé. Và sau khi biết rằng mình chả biết cái gì cả thì mặt tôi và mặt Nhi đều gọi là đơ luôn. Rồi, ta tổ chức nốt tiệc cưới nhỉ, ông già Châu, được rồi, nhưng trước tiên ta phải được mời trà đã. Nhạc phụ, thôi nhanh lên vào còn ăn nào, chuẩn bị xong hết rồi. Bà già, vậy là chỉ con và Nhi. Chính xác, ông L, hôm qua bé thấy anh ra ngoài nên. Linh, tất cả tin tình báo đã được thông qua. Cậu em tưởng giấu được ai chắc? Ông L, thấy Nhi đã núp sau lưng mình từ lúc nào? Quay lại thì nàng đang thẹn đỏ bừng mặt úp nép hẳn vào sau tôi. Chợt nhớ ra bí mật của hai ông bà L. Thế ông anh đã thông báo chưa? À ừ anh quên, tất cả đều chuyển từ chiêu hai đứa tôi sang nhìn ông L, không ngoài dự đoán. Con và VK con xin thông báo với mọi người một tin vui nữa. Thưa bố mẹ, ông xin phép trước ông bà già tôi và bên VK ông ý. Bố mẹ sắp được lên trước ông bà rồi đấy ạ, VK con có bầu rồi. Cả nhà giờ lại vui như Tết kéo dài, mà quên luôn chuyện trêu tôi và Nhi, rồi tất cả vào ăn, cho đến lúc đi ngủ thì cũng chả ai nhớ ra chuyện trêu mình nữa. Nhưng khi đã khá muộn, khoảng 11, 12 giờ đêm thì có tin nhắn đến. Của Vi, em thực sự rất ngưỡng mộ Nhi, hay ganh tị đây, em cũng muốn được như Nhi, được có anh, được anh quan tâm, nhưng sao lại như vậy, anh từ chối thẳng thừng với em xong lại bắt em coi anh chỉ là một người anh trai. Em không tốt với anh sao, hay vì lý do gì, anh ác lắm, là vậy ư, thực sự thì ngay từ đầu tôi đã coi Vi là một người em gái nên cũng đâu để ý đến cảm xúc này của Vi. Nhưng giờ đâu thể làm gì hơn vì trong tôi Vi vẫn là một cô em gái. Còn tình cảm kia thì đã trao chọn cho Nhi rồi. Ngồi nhớ lại tất cả, Vi cũng đã vì mình rất nhiều. Thời gian gần đây cũng khá lạ. Tôi cũng thương Vi chứ. Mẹ thì cũng không hay ở nhà với lại hoàn cảnh của Vi khi không còn bố từ sớm và sống cùng cha dượng. Nhìn vẻ bên ngoài có vẻ mạnh mẽ hay tinh nghịch nhưng bên trong hoàn toàn là con người khác. Chỉ biết nhắn lại một tin, anh xin lỗi, mong em sẽ hiểu cho anh, mất gần hết cả đêm suy nghĩ về mọi chuyện, thời gian qua mình đã làm được gì nhỉ, có lẽ là chả được gì ngoài Nhi, sáng ra dậy VSCN mà uể oải như cái xác. Chợt Nhi đi vào đói đánh răng cùng, hai đứa đánh răng thì ít mà trêu nhau loạn xạ lên thì nhiều. Cuối cùng trận chiến cũng kết thúc khi sếp gọi xuống ăn sáng. Ra cửa gặp ngay Vi cũng vẻ uể oải, có lẽ cũng thức khuya. Nhi à, xuống trước đi, CK có chuyện muốn nói với Vi. Nhi cũng ngoan ngoãn nghe theo. Tôi và Vi ra ban công đứng. Anh tưởng ta đã nói ngay từ đầu rồi. Em không biết, khi đó đâu như bây giờ. Với anh vẫn vậy, em vẫn là một người em gái tốt. Em gái thôi sao, nếu em vẫn chấp nhận người anh trai này. Vậy nếu em không chấp nhận, thì với anh vẫn vậy. Nhưng em yêu anh, đâu phải cứ nói là yêu được đâu. Nhưng, ngoài kia thế giới bao la biết bao người. Và chắc chắn sẽ có người tốt với em hơn anh. Có thể như vậy sao? Chỉ là em chưa tìm thấy thôi. Còn với anh và Nhi thì đã tìm thấy nhau. Khi nào, ở đâu, đó là do ở em. Quên anh đi và nhìn mọi thứ xung quanh. Biết đâu được đấy. Nó có thể đã bên em rồi mà, có lẽ em sẽ cố, đừng cố mà hãy để cho nó thoải mái tự nhiên, vậy anh vẫn là hai của út chứ, sẽ mãi như vậy, vâng, hai, Vi lại cười lại, gượng thôi nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn từ đây. Xong hai đứa cũng xuống ăn với mọi người, chuyện gì ạ CK, Nhi ghé tai tôi nói nhỏ. CK tuyển VK, email protected, để VK duyệt nhớ, hệt VK đấy, mai gọi nguyên đội đến cho chấm, gọi này, lại véo, hai cái đứa VKCK son kia, để yên bà già này ăn xem nào. Bà già tôi, thôi nay chào mọi người, cũng làm phiền quá rồi. Chúng tôi về SN đây. Bố VK ông L, ông già có ý mời thêm ở lại vài ngày nhưng nhà ông L cũng từ biệt rồi về SN. Và rồi khi ông L đi thì thế éo nào bé Linh lại lôi chuyện hai đứa tôi ra cho cả nhà tiếp tục. Cũng may là chỉ hết buổi sáng còn đến chiều thì tôi lại được dẫn Nhi đi chơi. Giờ đi đâu đây CK? Tính sau giờ thoát khỏi đây đã. Email protected, CK làm như, từ sáng đến giờ rồi đó. VK không chán à? Dạ có chứ. Nhanh nhanh, vậy kế hoạch là chưa cần kế hoạch, cứ đi đã rồi tính sau vậy. Hai đứa lên xe và chuồn nhanh, giờ thì mới nhận ra là chắc chỉ còn ra quán coffee. Đang chán thì thằng Quy gọi, gì vậy mày, câu quen thuộc của tôi, không có gì gọi hỏi thăm không được à, thế tao mới lo. Mà có chuyện này, tao biết mà, im, lát đi săn chim với bọn tao, qua nhà thằng Hát co sẵn súng rồi, chấm, đầu năm lại sát sinh, ăn mấy thứ kia ngán tận cổ rồi. Mày có đi không hay để anh em tao đi luôn đây? Quay sang Nhi, VK, ăn chim không? Á, nói cáu gì vậy? Chấm, nghĩ thế nào đấy? Lát đi bắn chim với hai thằng Quy, HCK hấp. Lần sau nói vậy nữa thì sao? Nhưng bắn chim là sao vậy CK? Là dùng súng bắn mấy con chim ngoài tự nhiên ấy? CK dã man quá, thế cô có ăn không? Ăn ngon không CK, S vãi luôn, ăn rồi biết, vậy đi, mày xin phép xong chưa? Thằng Quy hét lên qua điện thoại, ok lát hai VK CK tao qua, ừ qua luôn bên đây cũng mấy người rồi, ai nữa, qua rồi biết, đờ mờ bí hiểm nữa, nhanh đấy, sau 15 đã có mặt tại nhà thằng Hát Hoàng Thượng Giá Lâm. Tôi hét to, đờ mờ thằng chó, im ngay cho tao, Quy thằng này láo. Tao chu gì cả nhà mày giờ, cho xe vào, lên lấy đồ, Hát cho xe vào dắt Nhi đi theo luôn. Vào nhà thấy xe ông bà già nó không có chắc nay cậu ở nhà một mình rồi. Dắt Nhi lên thẳng phòng bọn nó luôn, chậm đã đến các khanh bình thân. Tôi, chợt khựng người, hai Hằng đang ở đây, Hằng bí thư luôn đấy. Loạn, giờ loạn hết rồi, khai mau, từ bao giờ, như thế nào? Hai thằng Quy, Hát mỗi thằng một bên xốc nách kéo tôi ra ngoài. Con lạy bố có rồi thì để yên cho con hàn sự, mới mời đi được thôi đó. Quy, sau bao năm khổ cực mong thí chủ giúp cho bần đạo hoàn tục được không? Hát, ha ha hai thằng bựa, lát ngồi nhổ lông thì may ra, mà thằng nào mục tiêu nào vậy? Tao em Hằng, Dis nói thế thì ai mờ ghê ra không? Dis, tao bí thư, Quy, tao dân thường, Hát đã xong. Giờ sao, nhớ đấy, để bọn tao bắn, mọi lần toàn mày bắn hết. Hai thằng mày bắn có khi tối khỏi nhổ lông. Thế càng nhục mày ạ. Quy quay sang Hát lát đi vào khu bãi trên cổng đông. Mỗi thằng một hướng, đến đó rồi tính, khu này là bãi thi công công ty gì đó nhưng khi san lấp xây bao xong bỏ trống. Đất rộng bao la và chim nhiều vi lơ, ừ, hai thằng đồng thanh, quay vào thì ba nàng đã ngồi nghịch súng, e hèm, súng có đạn đó, tôi trâu, lập tức hai cây được trả về chỗ cũ, riêng Hằng bí thư vẫn không thấy gì, cái này thì đừng loe tôi cũng bắn được đó, cũng ghê đó, tôi, ngày trước tôi từng ở Tây Nguyên 3 năm mà, căng rồi đấy Quy, chuyện gì vậy, đi đã rồi biết, ừ vậy đi thôi. Và sáu đứa lên đường, vì khá gần lên chỉ đi bộ lát là đến. Giờ tách ra, ba hướng thế nào cũng 5 giờ có mặt bên kia. Tôi chia, vậy VK đi với CK. Nhi, tất nhiên, tôi với Quy, bí thư. Em với Hát chia đội xong rồi tản ra bắn. Nhờ Nhi mà tôi cũng bắn được trên chục con vì con này nhìn xinh quá. Con này bé mà CK. Con này nó có bạn kia. Và đến chỗ tập kết trước nửa tiếng. 10 sau là cặp thằng Hát về với chiến tích 3 con. Còn cặp kia thì về muộn mất 10 và cũng chỉ 8 con. Tài thiện xa của mình cũng cao đấy chứ. CK bắn nhiều nhất, Nhi gieo, cô có cho tôi bắn đâu. Toàn bảo tha cho nó. Tại bọn nó dễ thương mực. Tại chỗ bọn mình ít chim thôi. Hát và hát, ông Quy có biết bắn không vậy? Được 3 con còn 5 con kia tôi bắn đó. Bí thư, ít vậy giờ sao? Quy đánh trống lảng, bỏ hết nấu cháo, lát thêm em gà làm nồi lẩu. Tôi khởi sướng, được đấy, tất cả hưởng ứng, nhớ công việc chứ, tôi cười đều hai thằng kia. Ok, ok, và từ 5 giờ 30 đến 7 giờ tối là thời gian bếp núc. Xong xuôi nhìn lại thành quả cũng khá xứng đáng đó chứ. Gà, chim lại thêm thịt bò của nhà gia chủ nữa. Nay lại xóa rồi, nhưng chưa kịp lôi rượu ra thì hai thằng cản lại. Lát bọn tao còn đi chơi. Nay ít bia là được rồi. Đờ mờ quả lẻ, mày lẻ bao nhiêu lần rồi hả? Ok ok, vậy nay là tập trung đông vui thôi. Ăn uống xong thì cứ theo cặp mà dắt nhau đi chơi. Tôi đưa Nhi đi nốt kế hoạch lúc trưa. Lại vào quán coffee, vừa vào quán có ông Lâm. Một ông cũng có máu mặt ở đây. Ra vỗ nói chuyện riêng. Để Nhi ngồi đó và đi cùng ông. Anh cũng đang định tìm mày. Chuyện gì anh, mấy nay có thằng đi hỏi người quanh đây chơi mày đấy. Đầu năm em cũng éo thích. Với giờ, vậy để anh, qua nó đến hỏi anh. Rõ tên tuổi địa chỉ. Nó có khi quen cậu. Vậy thì chỉ có thằng bạn nhỏ tuyếp vẫn cay cú. Giờ nó đâu, vẫn nhốt cả hai anh em nó trong kia kìa. Con em gái nó kháo phết, lớn chút nữa thì, em mách chị dâu đó, mà tội con gái nhà người ta. Chấm, vậy giờ sao, thằng đó nếu không nhầm mới xuất viện đấy. Cho nó quay lại đấy tiếp thô. Email protected, chấm, thế con em, thả nó đi anh, ok, mà ai kia vậy, VKM, có cả ảnh cưới này. Sao không mời anh, đùa đấy, em bao tuổi mà đòi cưới. Nhìn được lắm đấy. Cất mắt đi, vì cây em chỉ em ngắm thôi. À mà hình như có nghe qua ông L nói về nó. Ông nói sao, nó thay đổi luôn thằng. Email protected, cứ biết thế nhá, ra với vì cây đây. Khi nào rảnh ghé anh làm bữa nhớ. Ok, quay ra với Nhi, chuyện gì vậy CK, ông anh kết nghĩa, lâu ngày gặp nhau thôi. Vậy cần gì nói riêng, vì cây nhớ CK kể về thằng bạn Thuy chứ. Ai ạ, thằng gây sự với Linh rồi bị CK đánh đó. Dạ, sao ạ, nó ra viện giờ đi tìm người đánh CK. Đã bảo không đánh nhau nữa. Nhi hét lớn, CK chỉ phản kháng và bảo vệ thôi. Bảo vệ tôi thôi nè. Email protected, ghen hả, chứ sao nữa. Lo cho người ta thế bảo sao không ghen. Linh như em ruột của CK thôi mà. Từ bé đến giờ lớn lên cùng nhau. Thế vì cây mới lo đó. Cô hâm ạ, Linh thì không bao giờ đâu. Thế cô khác thì có hả? Cũng tùy vào thái độ của vì cây thô. Email protected, thái độ này hả? Và nàng véo, và giờ mới nhớ ra. Cả quán vẫn đang nhìn mình. Nhi cũng nhận ra vậy. Về vị trí cũ và cúi gằm mặt xuống. Xấu hổ chưa kìa, tôi trêu. CK hấp, ù ôi, thương chưa, hấp, ngẩng lên ngắm cái coi. Không, hấp, mày lại trêu gì em dâu chị? Vì cây ông Lâm, lại chị em bênh nhau hả? Nãy giờ ai làm gì ai? Im, chị em tao nói chuyện. Và ngay sau đó tôi bị gạt bắn ra xa 15 km. Ngoài phạm vi chuyện trò của hai chị em nhà kia, ngồi thêm nửa tiếng mà hai chị em nhà kia vẫn chưa hết chuyện. Hai con gái, trả vì cây cho tao. Ông L, này ông anh. Em chưa nói câu ấy thì thôi. Ai em cho hai chị em tôi. Bà chị dâu hét và hai thằng tôi lại trở về vị trí ban đầu. Ông Lâm quay sang, chấm, xong rồi, cảm ơn ông anh, ơn nghĩa gì ở đây. Mày coi là anh em không đấy. Ok ok, giờ giải tán đôi kia đi. Nếu chú có thể, vì cây ơi chào chị đi rồi về. Dạ, ông Lâm trố mắt, để chị em tôi nói chuyện đã. Chị dâu, thôi em chào anh chị. Lần sau chị em mình còn nhiều dịp mà. Nhi ngoan thế cơ, xong hai đứa về nhà. Và cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy xe nhà nhỏ tuyếp và nhà cô kia. Vẫn bình thản vào nhà thôi. Có gì thì nãy cũng đã tính hết rồi. Cũng không bất ngờ khi hai ông bà già thấy mình đã nghiêm mặt. bà già là thật còn ông già nhìn qua là biết giả vờ nên tí thì phì cười. P, vào đây nói chuyện đi con. Bà già tôi, vâng, chuyện gì vậy mẹ, cô chú đây có chuyện muốn nói đấy. Luân nhà cô chú và cháu không còn chuyện gì nữa chứ? Chuyện gì nữa hả chú? Ngọc, con kể đi, mấy hôm trước con thấy anh Luân lạ lạ nên con để ý anh ý, rồi con phát hiện ra là anh ấy đang... Gì nữa? Mẹ nhỏ dục, anh ấy đang tìm người để đánh P. Chấm, rồi, tôi, hôm qua khi thấy anh ấy ra ngoài nên con đi theo định khuyên anh ấy. Nhưng anh ấy không nghe. Con đi theo luôn, đến chỗ XXX anh ấy nói chuyện rồi sau khi nói xong thì bên kia bắt trói luôn hai đứa con lại. Rồi sao, ông già nhỏ, đến khi nãy thì có đám người đến, họ thả con nhưng đánh anh Luân. Và giờ thằng Luân nhà chú đang phải nằm trong viện. Cháu thấy sao, nghe như trên phim ấy. Nhưng sao hỏi cháu, chú phải tìm thám tử chứ? Chú nghĩ là cháu biết chứ? Cháu có bia hay không thì con chú vẫn vậy thôi. Quanh đây thì khi thuê đánh cháu người bị đánh sẽ là người đi thuê. Cháu không nói càn cũng không dám nhận là toàn bộ nhưng nói để chú nhắc lại với Luân vậy. Vậy là cháu có liên quan. Tất nhiên, ngay từ đầu mà, cả nhà nhìn tôi, cháu đã nhận, chính xác, còn việc Luân nhà chú nằm viện thì do con chú thôi. Mày, vung tay định đấm mình. Thì mình nhanh tay nắm lấy cổ tay. Anh ích khi con trai tôi vẫn lễ phép thì người lớn cũng lên cư xử Ohari phép chứ. Ông gì tôi, cháu nói chú này, cháu bây giờ và ngày trước là hai con người khác nhau. Cháu đã cố chôn vùi con người đó thì chú cũng đừng cố moi móc nó lên. Các người, tôi không bênh con, nhưng tôi sẽ bảo vệ con tôi. Nếu ai động vào nó mà không có lý do chính đáng thì tôi cũng xin lỗi. Dù đó là bất cứ ai, ông già tôi, và nhà thằng Luân lại về trong cay cú. Mình thì xin phép đi nghỉ trước, mọi người vẫn lán lại ngồi chuyện trò gì đó. Chắc chuyện đâu dễ kết thúc như vậy, cách chương.